Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, Miami cuộc hành trình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Miami có rất nhiều nơi vui chơi. Thức ăn ngon ngược lại là thứ yếu. Không có những cái kia tùy thân nhân viên quấy nhiễu. Chân phàm bọn họ liền tỏ ra thích ý nhiều. Nhất là Lan. Bởi vì là Miami nhất gia tộc lớn đối với chân phàm thỏa hiệp. Hắn cũng cảm giác được chân phàm đi làm thêm chính là cực kỳ giống Corleone. Michael, sao Dung Kiều, xem hình https://www.altianating.com/imazes/glbbys7mbamvuncin1smx9vzqi.jpg/corleone. Michael, Trần Phàm lần đầu tiên nghe Lan nói tới danh tự này. Chính là cùng Lan còn có Helena đang trong phòng ăn tiệc buffet. Tiệc buffet màu sắc thức ăn tương đối thiếu. Bacon, tùng bính, khoai tây còn có canh tôm cua các loại. Trần Phàm một như thường lệ ăn rất chậm cũng rất có lòng. Chẳng qua là đang nghe Lan lời sau đó. Mới ngẩng đầu lên lộ ra nghi ngờ thần sắc. Giáo phụ, hắn đem ngươi coi thành nước Mỹ hắc bang giáo phụ. Ngươi sẽ không liền Corleone. Michael tên chữ cũng không biết chứ. Tối thiểu ngươi xem qua điện ảnh không phải sao. Helena thấy Trần Phàm mờ mịt thần sắc. Liền giải thích một câu. Trên thực tế Helena trong lòng cũng nhớ tới qua danh tự này. Đây chính là ở nơi này ma túy. Tội phạm mọc tùm Miami gia tộc lớn nhất gia tộc Modin thỏa hiệp à. Còn có ai có thể làm được? Helena không nghĩ ra. Chỉ sợ cũng chỉ có nghĩ đến Trần Phàm chỉ sợ là so với gia tộc Modin lợi hại hơn tồn tại. Bây giờ nàng đối với Trần Phàm đều có một tia kiểu khác tâm tư. Rất nhiều trước kia bật thốt lên mà nói. Bây giờ đều không tự chủ được mang một tia cẩn thận. Ta nhớ ra rồi. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn Lan cười mỉa. Người cảm thấy ta giống như là băng đảng. Đeo kính mát. Quần áo tây trang màu đen hàng cao cấp vẫn là cái loại đó khắp người xăm. Đầu chọc hung dữ. Lỗ mũi xuyên vòng quanh cái loại đó côn đồ hàng cấp thấp. Hẳn so với hai người này cũng cao cấp một ít. Lan lại còn làm như có thật gật đầu nói. Ta nhất không hiểu sẽ chết. Tại sao ta cứu một người người thu được 50.000 đô la thù lao cũng cảm giác là phát tài tài. Mà ngươi đánh gia tộc Modin mặt. Bọn họ lại còn muốn đưa ngươi 5 triệu làm là đánh mặt thù lao. Ta cảm thấy chuyện này có chút lật đổ ta đối với giá trị nhận biết. Bởi vì là 50.000 đô la đối với ngươi mà nói là một khoản tiền lớn. Mà 5 triệu đô la đối với ta mà nói nhưng không nhất định là số tiền lớn. Ngươi không biết ta trang viên rượu vang cùng phòng khám bệnh thu vào sao? Trần Phàm lắc đầu. Hắn là ở là có chút coi thường cái này 5 triệu. Nhưng là nhất là hắn cùng gia tộc Modin hòa giải tiền đặt cuộc nhưng là đủ rồi. Cùng gia tộc Modin hòa giải. Trừ gia tộc Modin thanh tỉnh biết. Nhanh chóng làm ra thỏa hiệp tư thái ra. Còn có chính là Trần Phàm muốn truy tra nguyên nhân. Hơn phân nửa vẫn là phải rơi vào trên người của bọn họ. Người trong lòng dị năng. Nhưng là nhưng đối với loại dị năng này nguồn giữ kín như bưng. Hình như là gia tộc cấm kỵ vậy. Trần Phàm đã phán đoán Dioleson Đức Modin nói cũng không thể tin. Nói gì gia tộc mình đều đã không biết dị năng nguồn. Nhưng là Trần Phàm cảm thấy. Đây là hắn mượn cớ. Hắn ở che giấu trong gia tộc nhất không thể nào để cho người biết sự việc. Đây là Trần Phàm lần đầu tiên biết trên thế giới còn có dị năng người tồn tại. Dĩ nhiên đây là trừ Lan cùng Helena ra. Bọn họ dị năng cùng gia tộc Modin bất đồng. Gia tộc Modin là có liền chân chính vượt qua với thường nhân năng lượng. Cái này gợi lên Trần Phàm hứng thú rất lớn. Cho nên hắn dĩ nhiên muốn chọn cùng gia tộc Modin hòa giải. Để sau đó không ngừng thăm dò gia tộc Modin thần bí lai lịch cùng dị năng từ đâu tới. Đây mới là Trần Phàm đáp ứng hòa giải nguyên nhân lớn nhất. Dĩ nhiên gia tộc Modin ở trước mặt mình biểu hiện ra khiêm tốn thái độ cũng là một cái trong số đó. Hôm nay hành trình cũng không có ở đó chút nổi danh kiến trúc bên trong nhất đi thăm dò kết quả. biết rõ phong thổ nhân tình, mà là trực tiếp đi bãi biển. Bãi biển Palm, bãi biển vô cùng u tĩnh tao nhã. Du khách không coi là nhiều. Có rất nhiều ở tại bãi biển Palm người giàu, một số người kéo nhà mang miệng ở trên bờ biển trêu đùa. Ở trên bờ cát trống che nắng phiến. Ở không xa bến cảng còn đậu không lớn du thuyền hoặc là ma nhờ đĩnh. Vùng lân cận có một nhà tự chọn thương trường. Trên bờ cát còn có mấy cái nhỏ một chút buôn bán thức uống cùng thức ăn nhanh, quầy rượu nhỏ. Ra cây ở trên bờ biển cùng màu trắng bãi cát còn có mặt biển sóng biếc hình thành hiếm có màu sắc. Phối hợp, tỏ ra rất hợp hài thú vị. Ta muốn thuê du thuyền. Trần Phàm chỉ ngừng ở bến cảng bên trong du thuyền. Hướng về phía Lan nói. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi ra biển sao? Lan, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi ở Miami thời gian. Đã tới bãi biển sao? Hoặc là ra khỏi biển sao? Thật đúng là không có ấn tượng gì. Lan lắc đầu một cái. Có thể, nhưng là cũng có thể không phải. Trời mới biết, Miami rất nhiều sự việc ta đều quên. Nhưng là ngươi nhưng nhớ Miami ra nơi đến qua những địa phương kia, chúng ta đoạn đường này đi tới. Ngươi đối với ngươi đi qua những địa phương kia liền như lòng bàn tay. Helena nhìn Lan nói một câu. Ngươi hoài nghi ta nói láo. Lan có chút nóng nảy, đỏ mắt trợn mắt nhìn Helena. Ta tin tưởng ngươi. Lan, Trần Phàm nói một câu. Liền đem ánh mắt nhìn về phía biển khơi. Lan nhất thời cũng có chút kích động. Hướng về phía Helena kêu. Nghe một chút, nghe một chút. Trần tín nhiệm ta. Hắn biết ta không có nói láo. Miami trải qua giống như là một trận mơ hồ mộng. Cho dù là dùng sức nhớ lại. Trong mộng tình hình đều là rất mơ hồ. Không thấy rõ. Helena, ngươi không nên như thế đối đãi bằng hữu. Helena sao cũng được giang tay ra. Được rồi, ta thừa nhận. Ngươi là đúng. Ngươi quên. Thật xin lỗi. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Ta thề, ta lại cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi ngươi. Không dễ dàng hoài nghi ta. Lan lắc đầu. Ngươi căn bản là có thành kiến. Muốn cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta. Đây thật là một điên cuồng chủ ý. Ta nghĩ, ta có thể là điên rồi. Muốn ở ngươi tới trước mặt chứng minh cái gì? Tốt lắm, chúng ta nghe một chút chân có đề nghị gì. Helena không muốn cùng Lan phí nước miếng. Trực tiếp đem lời đề chuyển tới Trần Phàm trên người. Quả nhiên Lan cũng hướng Trần Phàm nhìn tới. Chúng ta thuê du thuyền. Sau đó ra biển, Trần Phàm vừa nói. Từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Trên không trung vung vẫy mấy cái. Đây là vậy tấm gia tộc Modin đưa cho Trần Phàm vậy tấm 5 triệu đô la chi phiếu. Ta thích cái chủ ý này. Nếu như, thuận tiện còn thuê mấy cái bikini lời của mỹ nữ. Ta muốn, cái này so cái gì cũng đáng giá. Không thấy bên kia sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định thấy qua. Trần, bên kia còn có rất nhiều trần chiếu người đẹp. Vóc người rất tốt, vừa nói hắn ánh mắt ở Helena trên người băn khoăn. Chớ hòng mơ tưởng, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Helena trợn mắt nhìn hắn. Đừng nghĩ ta biết cái gì trần phơi. Nàng chờ Lan, biết Lan có chút ngại quá. Sắc mặt lúng túng, mới thả qua. Sau đó vừa nhấc mắt liền thấy Trần Phàm ánh mắt cũng ở đây nàng trên người băn khoăn. Không khỏi vừa giận trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Được rồi, đề nghị này ta đề nghị buông tha. Nếu như Helena, ngươi thay đổi chủ ý mà nói, tùy thời đều có thể, chúng ta cũng sẽ ôm một loại tâm tình mong đợi. Lan gặp Helena có chút nổi nóng, cảm thấy rất vui, thuận miệng lại đùa liền một câu. Quả nhiên lại để cho Helena trợn mắt nhìn, chủ ý định xuống, còn nữa thuê du thuyền. Trần Phàm vốn là chỉ muốn thuê một cái nhỏ một chút. Nhưng là Lan nhìn chúng một chiếc tương đối lớn. Có 2 tầng. Phía trên tầng 1 còn có rộng rãi bong thuyền. Nếu như ngươi muốn ở trên biển nghỉ ngơi một ly. Hoặc là ở trời xanh bích biển bây giờ điện tới cảm xúc mạnh mẽ. Đó chính là một địa phương tốt. Chỉ bất quá ở tổ du thuyền thời điểm. Lại để cho Trần Phàm cảm thấy bất ngờ. Trần Phàm lấy ra mình thẻ căn cước. Đang muốn chi tiền tiền thế chân thời điểm, một người mập mạp vội vàng đi tới. lau một cái chọc liền đình ót mồ hôi. Hướng về phía Trần Phàm cơ hồ là nịnh hót lấy lòng bộ mặt. Không, chúng ta sẽ không thu lấy ngài tiền thế chân. Còn có, các người mời tốt lắm thuyền trưởng cùng tài công chính liền sao? Ta nơi này có thể là ngài chuyên môn trang bị. Nếu như còn cần bạn gái lời. Chấm ngoặc kép, cái này hói đầu mập mạp thấy được Trần Phàm bọn họ chỉ có một bạn gái. Vì vậy lại đưa ra đề nghị này. Chúng ta nơi này có tốt nhất người đẹp, vóc người cũng rất tốt. Đây là bọn hắn toan tính sách, đều là người mẫu công ty nhất lưu người mẫu. Vừa nói hắn đưa tới một bản toan tính sách, phía trên quả nhiên là in rất nhiều vóc người ngạo nhân người đẹp. Lan nhất thời ánh mắt liền sáng, Trần Phàm còn chưa kịp cự tuyệt. Hắn liền một cái cầm lấy toan tính sách, bắt đầu thưởng thức, nếu như tự chúng ta điều khiển du thuyền mà nói. Sẽ không sẽ có phiền toái gì. Trần Phàm thử thăm dò nói một câu. Mình điều khiển. Mập mạp lặp lại một câu. Lập tức liền biết rõ. Lập tức cười nói. Không thành vấn đề. Nơi này là Miami. Hết thảy cũng không có vấn đề. Chúng ta sẽ giúp người giải quyết nơi có việc. Được rồi. Vậy cứ định như vậy. Mỗi một ngày cụ thể chi phí là nhiều ít. Trần Phàm thuận miệng lại hỏi một câu. $50, mập mạp trong miệng phun ra một người để cho người kinh ngạc con số. Nhất thời sẽ để cho bên cạnh Lan cùng Helena kinh sợ. Sau đó há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng không nói ra lời. Ngươi là người gia tộc Modin. Trần Phàm tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Hỏi một câu, mập mạp lần này trán đều là mồ hôi. Hắn ấp úng chính là không nói thật. Trần Phàm nhìn không khỏi lắc đầu cười nói. Ta biết ngươi nói có thể sẽ bị trách phạt. Không quan hệ, ta không sẽ tiết lộ ra ngoài. Bọn họ cũng giống vậy. Trần Phàm vừa nói nhìn xem Lan cùng Helena. Dĩ nhiên, Lan nhanh chóng gật đầu. Helena cũng gật đầu một cái. Lúc này mới để cho mập mạp bỏ đi một chút băn khoăn. Nhưng là vẫn là tỏ ra có chút cẩn thận. Ta không thể nói quá nhiều. Nhưng là, ngài suy đoán là đúng. Ta trách nhiệm chính là ngài làm xong phục vụ. Ngài cần gì, ta liền cho ngài an bài cái gì. Trần Phàm gật đầu một cái. Được rồi, $50 một ngày. Đây là ta đã thấy tiện nghi nhất du thuyền. Cảm ơn ngươi. Bây giờ liền thay chúng ta an bài đi. Được, tiên sinh Trần. Mập mạp nhanh chóng gật đầu một cái. Tự mình đi an bài chuyện này. Đừng quên những cái kia người mẫu. Ta thích trắng nàng cùng cô gái da đen. Muốn có rất lớn ngực cái loại đó. Cái mông cũng phải rất đúng giờ. Chấm ngoặc kép, Lan còn muốn nói gì nữa. Nhưng là bị Helena cắt đứt. Ngươi lại không thể không đề cập tới cái này sao? Được rồi, chờ bọn hắn lên thuyền. Ta cũng không nhắc lại. Lan cười hì hì nói một câu. Sau đó liền đi tới Trần Phàm trước mặt. Cái này đúng là ta tuyệt vời nhất trên biển du lịch một trong. Tuyệt vời nhất ngạch trên biển du lịch một trong. Trần Phàm bỗng nhiên bắt được hắn trong lời nói chữ mấu chốt. Tại sao phải nói là một trong? Người trước kia ở trên biển du lịch qua. Là ở Miami sao? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cứ như vậy rất tự nhiên nói ra. Có lẽ ta đã từng. Ta trong tiềm thức thì có qua một lần trên biển du lịch. Hoặc là ngay tại Miami cũng nói không chừng. Lan mặt đầy mờ mịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.